tình yêu khắc cốt ghi tâm, chương 195, góc chuyện audio.com, chương 195 điện thoại tắt máy Trầm Tu Cấn không nói thêm một câu thừa thãi, lập tức ngắt cuộc gọi với quản gia Vương, gọi vào số của Giản Đồng, không có người bắt máy ấn đường anh nhíu vào, gọi điện đến nhà họ Giản, số máy bàn nhà họ Giản không thể gọi được, chỉ có thể gọi đến số điện thoại di động của Giản Chấn Đông, không bao lâu thì điện thoại được kết nối. Chủ tịch Trầm, Giản Chấn Đông. Giản Đồng có ở chỗ ông không? Trầm Tu Cần không muốn lãng phí một giây một phút nào để chào hỏi với Giản Chấn Đông, đối với anh mà nói hiện giờ quan trọng nhất là xác định được Giản Đồng có an toàn hay không. Tiểu Đồng. Giản Chấn Đông hỏi một cách ngạc nhiên. Tiểu Đồng có tới đây, nhưng cũng vừa rời đi rồi. Trầm Tu Cần trầm ngâm suy nghĩ. Rời đi bao lâu rồi? Ai đi cùng với cô ấy? Mới rời đi không lâu, tôi xem thời gian, thì chắc khoảng 10 phút. Tiểu Đồng đi cùng với cô Tô, cô ấy lái xe đưa Tiểu Đồng rời đi. Chủ tịch Trầm, sao vậy? Có phải là Tiểu Đồng xảy ra chuyện gì rồi ư? Giản Chấn Đông lo lắng căng thẳng đứng bật dậy, truy hỏi Trầm Tu Cần ở đầu dây bên này. Nghe vậy, đồng tử Trầm Tu Cần càng trở nên thâm sâu, cổ họng phát ra một tiếng nhàn nhạt. Một tiếng, khách sáo nói một câu. Làm phiền chủ tịch Giản rồi. Lời Trầm Tu Cần vừa dứt thì cũng ngắt luôn cuộc gọi với Giản Chấn Đông, lập tức gọi vào số của Tô Mộng. Sau một hồi âm báo bận thì có tiếng ghi âm của tổng đài truyền tới. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện tắt máy. Sắc mặt Trầm Tu Cần trở nên nghiêm trọng, không nói gì lại tiếp tục gọi lại lần nữa, kết quả vẫn giống như vừa rồi. Vết nhăn giữa hai lông cô của anh càng ngày càng đậm, điện thoại Tô Mộng không gọi được. Có thể chỉ là điện thoại của Tô Mộng hết pin nên tắt máy, nhưng trong tình hình như thế này, từ lúc Tô Mộng làm việc cho anh đến ngày hôm nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Cánh tay nắm điện thoại càng siết chặt hơn, đột một quay người, toàn thân tỏa ra hơi thở băng giá, áp sát vào người ông lão quản gia của ông chủ Trầm. Ông nội là có ý gì? Vừa rồi Trầm Tu Cần đứng ở bên cạnh gọi điện thoại, ông lão quản gia cũng nghe thấy ít nhiều, có thể đoán được ra đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng, ý của cậu chủ là gì? Ông lão quản gia lộ ra vẻ mặt khó hiểu hỏi. Trầm Tu Cần lạnh lùng cười một tiếng. Ông nội đổ bệnh cũng thật sự trùng hợp. Sắc mặt người quản gia thay đổi. Cậu chủ, sao cậu có thể nói ra những câu bất hiếu như thế chứ? Trầm Tu Cần không thèm đấu võ mồm với ông ta, nheo nheo mắt hỏi. Cô ấy ở đâu? Cậu chủ nói, cô ấy, là nói ai? Vẫn còn giả vờ, Trầm Tu Cần lạnh lùng nhìn thẳng vào ông lão quản gia lưng còng còng trước mặt. Nói. Ông nội đã làm gì cô ấy rồi? Cậu chủ, cậu hiểu nhầm ông chủ rồi, ông chủ còn đang ở trong phòng cấp cứu mà. Ha ha, đúng là thật trùng hợp, ông chủ ngã bệnh, Giản Đồng liên xảy ra chuyện. Thì ra cậu chủ đang lo lắng cho cô Giản sao, cậu chủ đừng quá lo lắng, vừa rồi cậu chủ gọi điện thoại lão nô không cẩn thận cũng nghe thấy một chút, không phải chủ tịch Giản đã nói rồi sao, cô Giản vừa rời khỏi nhà họ Giản, lúc này có khi cô Giản đang trên đường về trang viên rồi. Cậu chủ cứ yên tâm, cứ đợi thêm một lúc nữa, nói không chừng cô Giản đã về đến nơi rồi. Sự lạnh lùng trong mắt Trầm Tu Cấn càng ngày càng nông đậm. Tôi không có thời gian lãng nhãng với ông nghe cho rõ đây. Góc chuyện audio.com, người mà ông gọi là cô Giản Đồng, là vợ của Trầm Tu Cần này, trên giấy chứng nhận kết hôn có viết rõ rành rành, cô ấy là cô chủ của nhà họ Trầm này. Còn để tôi nghe thấy hai từ cô Giản, thì dù cho ông nội có xem trọng ông như thế nào đi nữa, ông cũng không tránh khỏi bị lột da. Hiện tại, mời ông hãy nói cho tôi biết, vợ của tôi, Giản Đồng, hiện tại người đang ở đâu? Hà, Tô Mộng đã đi theo anh bao nhiêu lâu nay, từ trước đến nay điện thoại không bao giờ trong tình trạng te máy, trừ khi ở trên máy bay. Tô Mộng cũng biết thói quen của anh, vì thế điện thoại luôn ở trạng thái mở máy. Nhưng lần này, điện thoại Tô Mộng lại tắt máy. Tiểu Đồng lại không hề gọi điện cho anh nhắc đến việc muốn đến nhà họ Giản, giấu giếm anh đi đến nhà họ Giản, hiện tại Tô Mộng đi cùng cô ấy điện thoại lại tắt máy. Nếu không có chuyện ông chủ Trầm xuất huyết não hôn mê phải đi cấp cứu, hơn nữa nếu vừa rồi anh không phát hiện ra chuyện ông chủ Trầm giả bệnh, thì có lẽ anh cũng sẽ không đem việc của Giản Đồng xảy ra chuyện và việc của ông chủ Trầm liên kết lại với nhau. Giản Đồng xảy ra chuyện, nhà họ Giản, ông chủ Trầm. Thực sự quả trùng hợp, sợ rằng nhà họ Giản đã liên kết với ông chủ Trầm rồi. Cách chương.